sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc tu quấn Trương Mẫn An đặt lên trên đùi Trương Mẫn An giật nảy mình, Bạch Tuộc liền phát ra âm thanh cộng hưởng trầm thấp dỗ dành cô. Cô phải quen thuộc quá rồi cùng Bạch Tuộc ấp ấp ôm ôm một cái thế nhưng mà lúc này lại thẹn thùng đến gần như không dám mở mắt ra. Bạch Tuộc nhìn chằm chằm cô, xúc tu cuốn lấy tay của cô sờ cây nam tính nóng bỏng kia. Tiếng lẩm bẩm bên trong giống như là muốn cô nhìn một chút. Có phải hay không dài thế này nha? Trương Mẫn An mặt đỏ thấu. Anh đừng như vậy. Xúc tu nhét vào trong miệng của cô. Bạch Tuộc có chút không cao hứng nhỏ bé. Đại khái là bởi vì Trương Mẫn An đối với xúc tu của nó chưa e lệ rụt rè như thế bao giờ. Để bé con ngoan ngoãn liếm một lát mới có thể tốt. Trên màn hình phim nhựa người nam chính cũng nắm tay nữ ca sĩ kéo xuống phía dưới để an ủi vật kia. Bạch Tuộc cũng làm như vậy. Từ một cái xúc tu hóa thành ấy ấy bị Trương Mẫn An nắm ở trong tay, Bạch Tuộc híp mắt thoải mái dễ chịu mà vui sướng dùng xúc tu ôm eo của cô. Bộ phận sinh dục của Bạch Tuộc được mô phỏng theo những con đực của động vật có vú mà nó từng thấy. So với con người trong ảnh thì càng to hơn, cắn răng chịu đựng sờ đến lúc mặt ngoài của xúc tu mềm mềm hô hô, phảng phất có thể cảm nhận được ở giữa có một cây thô cứng rắn có xương. Trương Mẫn An chưa bao giờ chạm vào bộ phận sinh dục của đàn ông. Mặc dù có cảm giác hơi lạ khi chạm vào, nhưng thành thật mà nói thực tế cô đã quen thuộc với xúc tu mềm mại, cô cũng không chán ghét cái thứ. Thô cứng, này như vậy, thô cứng, là em mở miệng, nó là, tính khí, điện thoại bị xúc tu bỏ lên cái giá trên bàn, phía trên tiếng người đàn ông phát ra hơi thở dốc nặng nề. Bạch Tuộc tiên sinh cũng sột soạt khò khè bày tỏ là mình rất thoải mái. Trương Mẫn An bị âm thanh của nó làm cho mềm lòng, cô nghĩ đến trước kia Bạch Tuộc tiên sinh rất thích nhét xúc tu vào miệng cô. Mặc dù mỗi một lần ôm xúc tu kiểu gì cũng sẽ không được tự do, nhưng khi nhét xúc tu vào miệng cảm xúc nó sẽ thay đổi chập chờn. Có lẽ là rất yêu thích miệng, Trương Mẫn An cầm, cây gậy, không biết làm sao, tiên sinh, Bạch Tuộc dương mắt nhìn cô, dùng xúc tu chỉnh sửa lại tóc cho cô. Em có thể dùng miệng ngô, dùng miệng liếm liếm xúc tu sao? Bạch Tuộc ngoan ngoãn buông xúc tu ra, trong mắt mang theo lo lắng, cảm xúc có chút khẩn trương. Không thể ăn hết, dài không ra được, Bạch Tuộc tiên sinh dùng cánh tay của nhân loại sờ đầu cô. Mới sẽ không ăn hết, Trương Mẫn An hoảng sợ nhìn lại, rõ ràng cô chưa chủ động bảo rằng muốn ăn Bạch Tuộc tiên sinh ăn vào bụng bao giờ. Bạch Tuộc, con gái loài người không có thói quen dùng đối tượng giao phối làm đồ ăn. Một số con Bạch Tuộc sẽ chọn trực tiếp để lại xúc tu thừa trong cơ thể con cái, nhằm đảm bảo tính kế thừa cho các thế hệ sau. Bạch Tuộc cái sẽ ăn thịt Bạch Tuộc được. Bạch Tuộc tiên sinh không phải là loại này. Bạch Tuộc tiên sinh là Bạch Tuộc kỳ diệu. Chẳng qua nếu như xúc tu bị ăn sạch sau khi mọc lại dài ra sẽ không có khả năng sinh sản nữa. Cách chương.